Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, không nên xem thường 1m. 1A, ra đi, Silver. Mã lạp lạp, theo một đạo bạch quang rơi xuống đất. Silver nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền xuất hiện ở đây trong đất. Ngẩng đầu nhìn một chút đối thủ của mình. Nhân cao mã đại Snorlax. Trong mắt có chút hiện ra một tia ánh mắt khinh thường. Ha ha ha, người đây là từ bỏ sao? Xuất ra như thế một cái tên nhỏ con ra hỏa cùng ta Snorlax đối chiến. Người muốn là thật muốn từ bỏ. Liền trực tiếp đem Firestone cho ta là được rồi. Không cần ngoặt nhiều như vậy phần cong. Tránh khỏi đến lúc đó tiểu gia hỏa này còn muốn thụ thương. Thô kịch đại hán vừa nhìn thấy Silver ra sân, lập tức phát ra một trận tiếng cười to. Hiển nhiên là rất xem thường Silver cái đầu. Ngay cả bên cạnh người đi đường cũng không được khá lắm Silver. Đây là cái gì Pokemon? Ta vì cái gì chưa từng gặp qua? Ta ngược lại thật ra biết Johto có một loại Pokemon gọi là Sneasel. Cùng gia hỏa này ngược lại là có một chút điểm giống nhau. Cũng không biết giữa bọn hắn có liên quan gì. Nói nhiều như vậy vô dụng làm gì. Tiểu gia hỏa này xem xét chính là loại kia muốn thể lực không có thể lực. Muốn công kích không có công kích loại kia. Đoán chừng cũng chính là chạy nhanh. Làm sao cùng da dày thịt béo Snorlax đấu nha. Ai, xem ra lần này Firestone là thật không có hy vọng. Chấm ngoặc kép, chính là được. Một đám người qua đường ở bên cạnh thảo luận kịch liệt. Từng cái nhìn về phía Silver về sau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Có người thậm chí đều đã bắt đầu quay người rời đi. Hừ hừ, Silver, bọn hắn giống như rất xem thường ngươi a. Không thể làm như vậy được. Xem ra chúng ta muốn hiện ra một chút thực lực cho đám người này nhìn một chút. Không phải vóc dáng càng lớn liền càng lợi hại. Hyakun tự nhiên cũng nghe đến chung quanh người. Qua đường tiếng nghị luận. Trong miệng phát ra một tiếng hừ cười. Đối với Silver nói. Quy vai. Silver nghe Hyakun. Trong mắt vẫn như cũ là một tia khinh thường nhìn thoáng qua một bên người qua đường. Sau đó duỗi ra vô cùng sắc bén móng vuốt. Đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm. Quay đầu nhìn về phía Snorlax. Trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Thẻ so. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên bị Silver như thế một chằm chằm. Snorlax lập tức có chút hoảng hốt. Hiển nhiên cũng là đã nhận ra nguy hiểm. Không tự chủ được hướng về sau lui một bước. Snorlax ngươi thế nào? Hừ. Hiện tại song phương bao quát mộng đều đã ra sân. Ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Thô kịch đại hán mặc dù có chút nghi hoặc Snorlax vì sao lại lui lại. Nhưng là cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Ngược lại là đối với Hyakun la lớn. Hyakun nghe thô kịch đại hán. Khóe miệng mỉm cười. Vẫn như cũ là duỗi ra một cái tay. Nhàn nhạt nói một câu. Mời. Vừa mới nói xong. Snorlax. Dùng râu lao. Thẻ so. Hyakun vừa vặn nói xong. Thô kịch đại hán liền nhếch miệng lên nhanh chóng đối Snorlax phát ra chỉ lệnh. Mà Snorlax cũng là lập tức quăn xoắn thân thể. Trong chớp mắt liền biến thành một viên to lớn viên thịt. Sau đó cấp tốc hướng phía Silver roll out mà tới. Silver. Double team. Sau đó hôn claw. Hyakun nhìn xem khí thế hung hăng Snorlax không có một chút để ý. Cúi đầu đối với Silver nhẹ giọng phát ra chỉ lệnh. Mã á. Silver cũng nhìn xem một đường hướng phía chính mình nghiền ép lên tới Snorlax. Khóe miệng mỉm cười. Hai chân một trận lắc lư. Trong nháy mắt chính là mấy chục cái bóng tàn ảnh. Dày đặc tại trên sân bãi. Sau đó mấy chục cái bóng đồng thời bắt đầu ma luyện chính mình móng vuốt. Để nó biến đến càng thêm sắc bén. Thật là lợi hại. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy ảnh phân thân. Tiểu gia hỏa này nhìn giống như không có mặt ngoài yếu như vậy nha. Đúng nha, người kia hiển nhiên vẫn còn có chút thực lực. Bằng không thì cũng không dám ở nơi này cái địa phương bày xuống lôi đài nha. Đây tuyệt đối là một trận trò hay. chính là được. Silver vừa ra tay, liền đem người chung quanh giật nảy mình. Khiến cho những thứ này nguyên bản đều đã nhận định tranh tài kết cục người. Lại bắt đầu một vòng mới kịch liệt thảo luận. Thẻ so, mà sân bãi bên trên. Snorlax trùng kích, trên đường đi nghiền nát mấy đạo Silver ảnh phân thân. Cuối cùng dừng lại, đứng thẳng thân thể. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trên trận đâu đâu cũng có Silver. Biểu lộ 10 phần xoắn xuýt. Không cần quản nhiều như vậy Snorlax. Tiếp tục sử dụng lan lộn. Đem sân bãi phía trên tất cả phân thân đều cho ta nghiền nát. Thô kịch đại hán hiển nhiên vẫn là có mấy phần thực lực. Cũng không có bị Silver ảnh phân thân làm cho mê hoặc. Mà là nhanh chóng đối Snorlax hạ đạt chỉ lệnh. Thẻ so. Nghe được chính mình chủ nhân mệnh lệnh, Snorlax đột nhiên nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa cuốn lên thân thể, lấy càng nhanh hơn uy lực cùng tốc độ quét sạch toàn trường. Silver, trước dùng Secret, Hyakun la lớn, quy vai lạp lạp lạp lạp lạp. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, Silver liền lập tức há mồm, phát ra một trận cực kỳ tiếng kim loại chói tai vang. Còn tại Rollout bên trong Snorlax nghe được thanh âm này lập tức dùng mình một cái. Vội vàng duỗi ra một đôi đại thủ che chính mình lỗ tai. Rollout kỹ năng cũng vô pháp duy trì. Nhanh chóng ngừng lại. Tiếp tục dùng Glare. Hyakun lần nữa hô. Mã á. Theo Hyakun một lần nữa chỉ lệnh. Silver tính cả chính mình mấy đạo ảnh phân thân trong nháy mắt đem Snorlax bao vây lại. Từng cái trừng lớn hai mắt. Phát ra một trận kinh khủng biểu lộ. Thẻ so, Snorlax lập tức lại bị giật nảy mình. Vội vàng buông ra bịt lấy lỗ tai hai tay. Dùng sức trước người múa. Đập nát không ít ảnh phân thân. Nhưng như cũ không có đụng phải Silver phân hào. Ghê tởm nha, ngươi là đang đùa ta sao? Chính diện cùng ta đối chiến cái kia. Chạy tới chạy lui đùa nghịch những thứ này tiểu thông minh làm gì? Thô kịch đại hán giống như đã phát giác được nơi nào có chút không đúng. Nhưng lại nói không nên lời. Trong lòng một trận khó chịu. Cuối cùng đành phải đối với Hyakun la to. Đầu óc là cái thứ tốt. Thật hy vọng ngươi có thể có chút. Hiện tại là tại đối chiến. Ngươi quản ta đánh như thế nào. Cuối cùng có thể thắng là được rồi. Hyakun khinh bỉ nhìn xem đang kêu gào thô kịch đại hán. Trong miệng khinh thường nói. Hừ, ngươi còn tưởng rằng chính ngươi thắng chắc nha. Không nên quá xem nhẹ chúng ta. Snorlax, dùng thái sơn áp đỉnh. Thẻ so, theo thô kịch hán tử chỉ lệnh. Snorlax lập tức không để ý tới mình nữa chung quanh ảnh phân thân. Hai đầu trắng kiện chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Mập mạp thân thể lập tức bay lên không. Sau đó chính diện hướng xuống. Đỉnh lấy tròn vo cái bụng. Nhanh chóng hướng mặt đất rơi đi. Silver. Trước né tránh. Hyakun nhìn thấy Snorlax dùng ra thái sơn áp đỉnh một chiêu này. Trong lòng không rõ ràng lắm thô kịch hán tử đến cùng là đang làm gì. Như loại này kỹ năng là không thể nào đánh tới Silver. Mã á. Silver cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem Snorlax từ trên trời giáng xuống. Sau đó nhanh chóng sau nhảy. Mấy cái chớp động cũng đã nhảy ra Snorlax phạm vi công kích. Sau đó liền trơ mắt nhìn Snorlax trực tiếp nhập vào mặt đất. Nổ ra một đoàn trùng thiên bụi bặm. Thuận tiện đem chung quanh ảnh phân thân toàn bộ xông hủy. Không phải rất thích hợp. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem Snorlax rơi xuống về sau. Liền không có động tĩnh bụi bặm đoàn. Ngoài miệng nhỏ giọng lầm bầm nói. Đúng lúc này. Đột nhiên mấy khối to lớn hòn đá từ bụi bặm bên trong bay ra. Trong nháy mắt liền đem Silver phong tỏa tại cự thạch ở giữa. Vô số nhỏ bé hòn đá không ngừng tại cự thạch chung quanh quay chung quanh. Ngăn cản lấy Silver xông ra cự thạch vây quanh. Cái này, đây là rốc tum. Làm sao có thể? Hyakun một chút liền nhận ra phong tỏa ngăn cản Silver kỹ năng này. Là hệ nham thạch rốc tum. Thế nhưng là mặc kệ Snorlax thăng cấp kỹ năng, vẫn là di truyền kỹ năng bên trong, đều là không có cái này một cái kỹ năng. Trừ phi, đoán được nơi này, Hyakun đột nhiên nghĩ đến Giovanni gương mặt kia. Ha ha ha, người không phải tốc độ nhanh sao? Lại cho ta chạy nha. Người cho rằng ta không biết ta Snorlax nhược điểm chính là tốc độ sao? Nhược điểm này ta một ngày trước liền đã giải quyết. Cái này còn muốn cảm tạ Silver công ty phát minh ra cái này gọi kỹ năng học tập cơ đồ tốt. Mặc dù có chút đắt, nhưng là tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị a. Ha ha ha ha, nhìn thấy Silver đã bị cự thạch phong tỏa. Thô kịch đại hán một mặt đắc ý cười ha ha. Trong tay còn cầm một chương trên đó viết Rock Tomb 4 chữ kỹ năng học tập cơ. Hyakun đưa tay bưng kín mặt, một mặt im lặng. Móa, Giovanni ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ta lúc này mới ra không có 2 ngày nha. Lại nói ngươi liền không thể chờ ta đánh xong liên minh lấy thêm ra ra bán sao? Đây không phải không duyên cớ cho ta gia tăng độ khó sao? Bên cạnh người đi đường cũng là đồng dạng kinh ngạc đến. Lập tức lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Cái này gọi kỹ năng học tập cơ đồ vật ta biết. Các đại thương cửa hàng cũng có bán ra. Bất quá chỉ là có chút đắt. Rẻ nhất đều muốn 10.000 viên. Ta còn vẫn cho là thứ này là gạt người. Nguyên lai thật có thể để Pokemon học được nguyên bản học không được kỹ năng nha. Đây mới là đồ tốt a. Một hồi có thời gian lập tức sẽ đi mua mấy cái. Thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo tăng lên không ít thực lực đâu. Chính là được. Thô kịch đại hán nhìn vẻ mặt ảo não. Hyakun, cái gì? Hyakun, sau đó cười lớn nói. Không cần ảo não. Quỳ gối tại thực lực chân chính trước mặt không vì mất mặt. Người vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng Firestone đi. Ta liền để ngươi nhìn ta Snorlax một cái khác không giống bình thường tuyệt học. Cũng làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngay tại lúc này Snorlax dùng gen headbutt, thẻ so, theo thô kịch đại hán chỉ lệnh. Snorlax thân thể lập tức nhiều một tầng màu tím tinh thần năng lượng. Sau đó Snorlax thân thể tự động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hùng mãnh hướng phía Silver phóng đi. Hyakun nhìn xem thẳng tiến không lùi phóng tới Silver Snorlax. Quay đầu dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua thô kịch đại hán. Trí thông minh này, đoán chừng là không cứu được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,